Có một đoạn kinh tôi vẫn chưa hiểu rõ. Đó có phải là mê tín và phù hợp với luật nhân quả không? Ông sư giải đáp tường tận rõ ý nghĩa bài kinh Tăng Chi Bộ chương 4 rồi. Tại sao Đức Phật nói việc buôn bán thành hay bại là bởi hứa hẹn và giúp đỡ một vị sa môn hay bà la môn? Chẳng lẽ cứ hứa hẹn và giúp đỡ một vị sa môn thì mọi việc buôn bán đều sẽ trôi chảy hết hay sao? Hay là ý nghĩa của bài kinh này nói về việc được nhiều phước nhờ cúng dường chư tăng, từ đó việc buôn bán thuận lợi theo? Đây xin chỉ đọc trích thôi ha. Rồi tôn giả Sariputta ngồi một bên. Tôn giả Sariputta bạch Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì ở đây hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại? Do nhân gì, duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy không thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy thành tựu được như ý muốn? Do nhân gì, duyên gì, ở đây bạch, ở đây có hạng người do buôn bán như vậy lại được thành tựu như ý muốn? Ở đây này Sariputta, có hạng người đi đến vị sa môn hay bà la môn và hứa hẹn như sau: Thưa tôn giả, hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ. Nhưng người ấy không cho như đã được hứa. Nếu từ chỗ ấy mạng chung đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán đi đến chỗ thất bại. Rồi, tóm lại đó, ở đây đó, đối với một người khi mà đi đến một vị sa môn hay bà la môn mà có hứa như thế này: Thưa tôn giả, khi nào, đại ý là khi nào mà ngài cần giúp đỡ đó thì ngài nói cho con biết. Nhưng mà khi mà được yêu cầu á thì vị này không cho như đã hứa, thì người đó nếu như mà mệnh chung á, khi mà tục sanh qua đời sau kiếp khác, thì dầu cho người ấy có buôn bán gì thì buôn bán đó cũng đi đến chỗ thất bại. Đây có phải là tà kiến hay không? Thì sư đưa ra một cái ví dụ khác quý vị sẽ hiểu, đó là gì? Đối với người mà do đời này họ có bố thí, đời sau họ được giàu sang, có nhiều tài sản. Một người do đời này họ trộm cắp, đời sau họ không có tài sản. Một người do đời này họ không sát sanh, đời sau họ được sống lâu. Một người do đời này họ sát sanh, đời sau họ phải yểu mệnh. Thì như vậy quý vị thấy có lý hay không? Cái luật nhân quả vốn dĩ là như vậy. Chẳng qua là cái này mình thấy nó lạ thôi. Bởi vì sao nó lạ? Bởi vì xưa giờ mình chưa có biết. Xưa giờ mình chưa có học. Còn khi mình học mình biết rồi thì đây cũng là một cái vấn đề thuộc về nhân quả. Cũng giống như đó, một người bệnh nhiều. Nếu mà mình cứ nghĩ theo cái lý bình thường, chắc có lẽ hồi đời trước họ làm cho người khác bệnh, nhưng chưa chắc. Nha, trong kinh Nghiệp Phân Biệt, Đức Thế Tôn nói là một người do đời trước làm cho chúng sanh khác bị đau khổ thì đời sau họ sẽ có sức khỏe kém. Nha, một người do đời trước họ không có làm cho chúng sanh khác đau khổ bằng gậy gộc, tức là đánh đập chúng sanh khác đó, thì đời sau đó họ sẽ có sức khỏe mạnh. Thì quý vị thấy đó, cái việc mà mình đánh đập chúng sanh khác thì nó có dính dáng gì đến bệnh hay không? Đấy, nhưng mà nó, nếu mà mình hiểu nó linh hoạt một tí là mình sẽ biết, đó là gì? Một người ỷ họ có sức khỏe vượt trội hơn chúng sanh khác, cho nên là họ mới làm hại chúng sanh khác. Chính bởi vì cái nghiệp như vậy, cho nên là đời sau kiếp khác thì cái sức khỏe của họ có vấn đề. Thấy chưa? Thì quay trở lại cái Tăng Chi Bộ Kinh, những cái lời hứa thì nó như thế này. Thứ nhất là khi mà mình hứa với một cái vị sa môn bà la môn, tức là một vị tu sĩ. Và khi mình thực hiện lời hứa đó, thì mình được hai cái phước. Cái phước thứ nhất là mình giữ gìn lời hứa, tức là mình có uy tín, mình có danh dự, thì nó sẽ cho cái quả là cái quả có được uy tín ha. Và cái thứ hai đó, cái thứ hai là cho cái phước bố thí. Mà khi mình có cái phước bố thí cúng dường thì mình được cái phước vật chất nha. Còn cái thứ ba nữa, tức là gì? Cái thứ ba đó là phải nói là cái 2,5, cái 2,5 nó chưa được cái thứ ba. Tức là khi mà mình bố thí cúng dường đó, là mình cho cái người ta muốn, tức là mình thỏa mãn cái người ta muốn. Thì như vậy đó, đời sau kiếp khác khi mình muốn cái gì thì mình được cái đó. Mình sẽ được như cái mình muốn. Đó là cái, quý vị có thấy là đó là cái những cái cần thiết cho một người để họ thành công. Đúng không? Tức là gì? Thứ nhất là mình có uy tín nha, mình có uy tín. Cái thứ hai là mình muốn cái gì thì mình được cái đó. Thì nó vốn dĩ là cái nhân quả thôi, chứ nó đâu có cái gì mà mình thấy nó lạ hay là mình thấy nó là tà kiến đâu. Sẵn thì sư cũng nói, tức là thường á, mình gieo phước cái kiểu gì, mình gieo phước kiểu gì thì mình sẽ được cái phước kiểu đó. Hồi trước khi chưa khi mà sư chưa xuất gia thì nó có một cái như vậy. Là khi mà sư bố thí đó, khi sư bố thí cúng dường thì sư thường á là thấy người ta cần cái gì thì mình cho cái đó, tức là cái người ta cần mình mới cho, và chỉ cho đủ người ta cần thôi, chứ không có cho dư. Ví dụ như một người cần, ví dụ nha, một người cần một ký 10.000 hoặc là 100.000, một người cần 100.000 đi, thì sư cho họ đúng 100.000, không có cho thiếu 90.000, cũng không có cho dư 101.000, cho đúng 100.000. Thì nó được cái phước nó lạ như vậy, tức là họ chưa có xuất gia, có đôi khi mình muốn cái gì thì mình được như vậy. Ví dụ như khi mà chạy xe, xe đạp hoặc là khi chạy xe máy, nhưng mà cái đường tối mà cái đèn xe của mình á, nó leo lét, thì trong đầu nghĩ là trời, cái đường này giờ không có thấy đường làm sao mà đi. Thì tự nhiên ở đằng sau là có cái xe đằng sau nó chạy, thêm chạy tới nó rọi đường cho mình đi. Rồi có lần khi mà đi học hết cấp 3 thì đến một cái trường quốc tế, thì có cái suy tư là bây giờ mình muốn học cái trường này học phí ở đâu ra, và mình muốn cải thiện tiếng Anh, học tiếng Anh, nhưng mà bây giờ thì học tiếng Anh mà trung tâm tốt á, học phí ở đâu ra. Thì khi đó là tự nhiên là có người cho tiền học. Nhưng mà hồi xưa đó, khi mà mình làm phước á, thì mình cho không bao giờ dư. Thì bây giờ thì khi được phước cũng y chang như vậy, người ta cho mình á, cho đủ chứ không bao giờ dư. Tức là thí dụ như cần tiền học đúng không, cho đúng đủ đóng tiền học đó, chứ không bao giờ cho dư. Không bao giờ cho dư. Rồi khi mình cần cái gì cũng vậy, cho có, nhưng mà có đủ chứ không bao giờ có dư. Và sau này khi xuất gia thì sư nghĩ là có lẽ mình có thể cải thiện. Tức là gì? Hai việc. Một là một khi đã có suy nghĩ cho ai đó một cái gì là cố gắng cho liền, không có để cho mình thay đổi, không để cho mình đổi ý. Cái thứ hai đó là khi cho đó, cho dư, cho mình không có tính toán. Thí dụ như là họ cần, nhưng mà cần chưa tới 2 triệu, thí dụ như vậy là mình cho luôn 2 triệu, thì để mình cải thiện cái phước của mình, thì cái đó là có. Cái chuyện mà hứa hẹn cũng vậy thôi. Khi mà mình hứa và được người ta đề nghị mà mình thực hiện được lời hứa của người ta đó, thì sau này những cái ước muốn của mình, mà ước muốn của mình mà về vật chất thì nó liên quan tới công việc như vậy thôi, thì mình sẽ dễ dàng thành tựu, nó thuộc về nhân quả.